Chương 264, đánh đố. Mị Nhi là bị xạ giả kỳ kẹ nả kỳ cùng cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hai người sóng linh lực hấp dẫn tới được, bởi vì ban đầu ở hiện thế ở qua một năm thời gian, cho nên đối với cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ linh áp vẫn có chút quen thuộc, cho nên lúc này mới dám tới xem một chút. Không nghĩ tới cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ dĩ nhiên cùng xạ giả kỳ kẹ nả kỳ sống mái với nhau đứng lên, nhưng lại cho chống đỡ không có bị thua. Điều này làm cho Mị Nhi hơi có chút kinh ngạc. Trách không được ca ca sẽ nói hắn tiềm lực vô hạn, vừa mới trở thành tử thần như vậy thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm có thể trưởng thành đến nước này, quả nhiên có chỗ độc đáo, bất quá khẳng định không phải ca ca đối thủ, không biết ca ca hắn hiện tại có hay không tiến nhập cấp đội trưởng, lúc nào trở về đây suy nghĩ một chút. Mị Nhi tâm tư cũng đã đi lê cờ hờ cách xa vạn dặm, vô luận cái gì sự tình cũng có thể cùng yêu nguyệt liên hệ tới. Đây là Mị Nhi một loại tính chất đặc biệt, ân, nàng. Là như thế tự nhận là. Kuzo xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hai người chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đã đem cái chụp mắt đem xuống, xúc tích linh lực toàn bộ bạo phát, khí thế kêu ít nhất để thăng mấy lần. Kuzo xạ kỳ một hộ tống bên này cũng có biến hóa, chỉ là không quá minh lãng. Tựa hồ là từ dạ nạ cụ tỏ ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ 043 lực lượng nào đó, dĩ nhiên cùng càng một kiếm tám ngạnh hám không rơi xuống hạ phong. Gia trị ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, Mị Nhi nói rằng, bất quá ở chính giữa hết vấn đề này sau đó, nàng liền cảm giác có chút dư thừa, bởi vì căn bản không cần hỏi nàng cũng biết gia trị trở về đáp. Nhất định là đương nhiên là A kiếm nhất định sẽ thắng được, tuyệt đối sẽ không thua, quả nhiên lần trước không phải là bại bởi ca ca. Hanh Mị Nhi quệt quệt miệng nói rằng, vậy, lần kia là một ngoài ý muốn, lúc đó ta không có ở A kiếm bên người, cho nên mới bị A Nguyệt đánh bại, chỉ cần có 8.000 lưu ở, A kiếm chắc chắn sẽ không thua, định sẽ không thua giả trị cải, trong lòng hắn xả giả kỷ kẻ nào kỷ chính là bất bại tượng trưng. Chúng ta đây đánh cuộc. Như thế nào đây? Mị Nhi bỗng nhiên lộ ra một tia giả dối như hổ ly nụ cười. Được a, ngươi nói đánh cuộc như thế nào đi? Giả chỉ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nếu như củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thằng nói, như vậy về sau dê bê ke ngươi đều không cho kêu nữa ta tiểu hổ ly, phải gọi tỷ tỷ. Nếu như xạ giả kỳ đội trưởng thằng nói, như vậy thì tùy ngươi gọi, thế nào, đánh cuộc hay không? Mị Nhi nói rằng, đồ cứ như vậy, có hai cái tiểu cô nương tiền đặt cược. Chiến đấu tựa hồ là càng thêm kịch liệt ba phần, Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ chiến đấu đấu đã đến giai đoạn đắc liệt, trên người hai người đều là bị thương vô số. Kết quả cuối cùng như thế nào điểm này nhưng thật ra cùng nguyên lấy không có bất kỳ biến hóa nào, lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Không đúng, hai người cũng không có chết, chỉ bất quá thoạt nhìn so với chết còn thảm hơn. Thực lực của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mà cờ du so xa nhờ lại nguyên lấy mạnh hơn nhiều, chẳng qua nếu như hắn cho rằng thực lực của xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cũng chỉ có như thế vậy lớn thố đặc biệt thố, liền cùng trước đây yêu nguyệt chiến đấu thời điểm giống nhau, xạ giả kỳ kẹ nào kỳ xem ra giống như là liều mạng vào toàn lực, trên thực tế chỉ bất quá là đem thực lực của chính mình áp chế ở cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng cái trình độ mà thôi. Thực lực của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tăng trưởng, hắn cũng liền giải phóng một ít, thủy chung duy trì ở cùng 7 ca bình, kể từ đó mới có thể trình độ lớn nhất đi hưởng thụ chiến đấu, dù cho đã bị chém gần chết, đây chính là xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đầu này dã lô lạc thú. Hai người so đấu không phải trên thực lực, mà là ý chí và tinh thần đấu tranh, cuối cùng lưỡng bại câu thương cũng không có cái gì hết ý đối với cái này cái thế hòa, Mị Nhi có chút ngoài ý muốn, giả trí đồng dạng là có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hai người ngoài ý muốn nhưng là bất đồng. Mị Nhi là kinh ngạc với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lại có thể cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đánh thành ngang tay. Trước đây yêu nguyệt nếu không phải thân thể có cường đại khôi phục năng lực, không sai biệt lắm cuối cùng cũng chính là cái này kết quả. Mà giả chi ngoài ý muốn, thì là bắt nguồn ở xạ giả kỳ kẹ nào kỳ dĩ nhiên không có cùng trước kia chiến đấu giống nhau. Ung dung đem địch nhân thu thập đến, ngược lại để cho mình ngàn cân treo sợi tóc. Đồng thời có chút kinh ngạc với thực lực của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Đang ở hai người chuẩn bị đi vào kiểm tra tình huống thời điểm, một người lại trước một bước đi tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên người, chính xác mà nói là một con màu đen mèo, chính là hóa thân hắc miêu xỉ hào ỉn dọ gì chia. ở cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ bên người lẩm bẩm cái gì, sau đó ở Mỹ Nhi cùng già chỉ hai người trong con mắt kinh ngạc, hắc miêu hóa thành một cái da thịt ngăm đen, vóc người căng mịn lồi lo mỹ nhân, đem cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cho mang đi, tốc độ cực nhanh làm cho các nàng con mắt thậm chí không còn cách nào đổi kịp. Đợi nữ nhân kia mũi nhọn mất tốt sau một hồi, hai người mới phản ứng được chạy đến xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ bên người, phát hiện đầu này giã lô cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là đã hôn mê sau đó, giả chỉ hoàn toàn thở phào. Từ ngoại giới xâm lấn tiến vào giải ổ cả, bây giờ ba cái đã giấu ở đệ thập tam phiên đội chung, cái bị không biết tên nữ nhân cho mang đi, không biết tung tích, mặt khác cái thì là đã tới đỉnh núi sám hối cung. Tuy là tạm thời đã không có mình sự tình, bất quá Mỹ Nhi vẫn là hướng đỉnh núi sám hối cung chạy tới, nàng cũng rất muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bây giờ tử linh đỉnh tựa hồ là hướng phía càng ngày càng thú vị phương hướng phát triển. Nói rằng trước rời đi xỉ bạ gẳng rủ cùng ra mạ đã hạ nạ tạ dịu hai người, một đường hướng phía đỉnh núi đi, còn có thể cảm giác chân núi truyền đến cường đại linh áp, làm người ta kinh ngạc, chiến đấu trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được. Cù dồ xạ kỷ tiên sinh không có việc gì nhi đi. Đây chính là đệ thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, xạ ô sổ xì hệ tỷ tối cường tử thần nếu như giả mạ đạ hạ nạ tạ dịp thần sát hạ, có thể nhìn ra được thập phần lo lắng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ an nguy. Đừng suy nghĩ nhiều, cứu rủ kỳ ạ đi ra chính là của chúng ta nhiệm vụ, nếu như không làm được liền uổng phí hết củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hắn dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ được thời gian. Xì bạ gẳng dù nói rằng, hắn nhưng thật ra thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, tên tiểu tử kia mệnh nhưng là so với con rắn còn cứng rắn, phía trước nguy hiểm đều bị hắn gắng gượng qua đến, lần này khẳng định cũng không còn gian đề, tuyệt đối sẽ không chết mấy câu nói sau. Hai người ý chí chiến đấu sục sôi, đối với củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tín nhiệm cho bọn họ mang đến tự tin, bên tránh thoát phòng thủ, đồng thời trục tiệm hướng phía đỉnh núi sám hối cung lục lọi đi.